Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, cơ hội. Vì vậy, những người này bước chân, tất cả đều ngừng lại. Mà lúc này, bọn họ không biết, bọn họ đã tiến nhập Lũng Xuyên Thành, nơi tụ tập bên trong tầm mắt của mọi người ở giữa. Dù sao, Lôi Ưng lấy thân phạm hiểm. Thế nhưng kiểm tra ra bọn họ tiến lên tốc độ. Tần Phong nhìn những người này dừng lại. Săn giết dị thú. Mở ngực mở bụng chuẩn bị ăn cái gì. Cơ hội. Tần Phong xem đến nơi đây. Lập tức hiểu. Đây là một cái to lớn cơ hội. Thương giới giả. Mang tốt các ngươi cao cấp nhất đạn pháo. Đi theo ta. Phong Lê Dòng binh đoàn người. Tất cả đều tinh thần chấn động. 10 cái thương giới giả. Còn có 5 cái dị năng giả. Theo Tần Phong, ở đêm tối dưới sự che chở, Tần Phong hắc ám dị năng bao phủ, cho dù là trong thành năng lực giả, cũng không có phát hiện những người này hành động. Rất nhanh, tất cả mọi người đã đạt tới một chỗ cao sườn núi. Nơi này cự ly người Grand tạm thời đóng quân doanh địa, có không sai biệt lắm 5.000 mét cự ly. Đây cũng là Tần Phong có thể thi triển dị năng che đậy. Hắc ám bao phủ bổ sung thêm ở đạn pháo trên lớn nhất cự ly. Nã pháo đài, mau, Tần Phong nội lực bọc lại thanh âm, nhanh chóng truyền đạt mệnh lệnh. Thương giới giả nhao nhao lấy ra chính mình pháo đài. Tổ trang, đủ 15 cái pháo đài bãi thả ra. Bất quá những cái này hiển nhiên không đủ. Tần Phong để Bạch Ly ra tay, khoát tay, dĩ nhiên là 20 cái thủ thành pháo. Chính là cái loại này đạn dược cần 100 ức pháo đài. Thứ này dĩ nhiên không phải Tần Phong mua, mà là trước đây cướp đoạt máu nhà thời gian. Tại bọn họ mang đi gì đó ở giữa tìm được. Từ dùng pháo đài công kích người Grand sau, Tần Phong đã đem tất cả thủ thành pháo lắp đặt tốt. Bày ra ở không gian ở giữa. Một hồi, đạn pháo oanh tạc sau. Các ngươi trước tiên tiến nhập không gian thông đạo. Phản hồi số 3 nơi tụ tập, súng ta sẽ mang về cho các ngươi, không cần tháo dỡ, trực tiếp rời đi, bắt đầu chuẩn bị. Mọi người không tiếng động gật đầu. Tần Phong nhanh chóng điều chỉnh một lần đạn pháo góc độ, sau đó ý thức lực bạo phát tiến công. Mọi người toàn bộ nhấn chốt mở. Tần Phong trong nháy mắt ở 20 cái pháo đài trên hiện lên cái nút, gần như chẳng phân biệt được trước sau đè xuống. Đạn pháo phóng ra ra. Siêu siêu siêu siêu siêu. Đây quả thực là đồ sộ không gì sánh được cảnh sắc. Tần Phong ý thức lực lập tức bao phủ những cái này đạn pháo. Còn bổ sung thêm hắc ám phù văn bí mật những cái này đạn pháo hành tung. Xa xa, số 3 nơi tụ tập bên trong. Xem ra hôm nay những cái này trí tuệ chủng tộc người. Chắc là sẽ không tấn công. Ngày cuối cùng, cũng không biết, ngày mai sẽ như thế nào. Chờ một chút, người nghe, máy không người lái thu nhận là thanh âm gì. Này là, chấm ngoặc kép, mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Thanh âm này cũng không xa lạ gì. Là đạn pháo ở trong không khí xuyên toa thanh âm. Dù cho có thể ẩn giấu thanh âm, thế nhưng vẫn có một ít rất nhỏ âm hưởng. Có thể phát hiện. Mà sau đó, trong bóng tối, bọn họ rốt cục thấy được chợt lóe lên cái bóng. Thế nhưng cho dù là bọn họ, đều xem không rõ lắm. Ý thức lực có thể ngăn cách nhân loại nhận biết thăm dò. Hắc ám bao phủ để mọi người thấy không rõ tình huống cụ thể. Chỉ có thanh âm, thì không cách nào che đậy. Thế nhưng, thanh âm lại chỉ có thể ở cự ly gần thời gian nghe được. Chỉ bất quá. Này đã là trong vòng trăm thước. Sau đó, mọi người liền thấy một màn kinh khủng. Phạm vi ngàn m bên trong, xuất hiện vô số khủng bố năng lượng sóng xung kích. Bao trùm trước, người Grand tất cả nơi đóng quân. Dựa theo như vậy quy mô, bạo tạc thanh âm, có thể tưởng tượng, tối thiểu dùng hơn 30 cái đạn pháo. Là ai? Ai như thế lớn thủ bút? Dựa vào, những cái này trí tuệ chủng tộc. Sẽ không bị hắn diệt đi. Người này, ta dựa vào. Xuất phát, đều cho ta xuất phát. Ở nơi tụ tập bên trong đám năng lực giả, lúc này đều trong lòng chửi má nó. Bởi vì vô luận người này là ai, hắn lại cướp được tiên cơ. Những cái này năng lực giả không phải là không biết đạn pháo đối đám này người lực công kích lượng. Nhưng là bọn hắn không có đi làm. Bởi vì Lôi Ưng vừa đại bại mà về. Sở dĩ theo bản năng, bọn họ cũng không nghĩ đối mặt những cái này trí tuệ chủng tộc. Mà là đem hy vọng đều ký thác vào B đoạn năng lực giả trên người. Mà bây giờ, có một người lại chủ động đánh ra. Cũng không phải tiểu đà tiểu nháo đi nhặt tiện nghi. Là thật mang theo diệt đám kia người Gran tín niệm. Đi tàn sát. Mà lúc này, Tần Phong chỗ ở điểm cao bên trong. Bạch Ly lợi dụng vài cái không gian phù văn trang bị. Mở ra định hướng thông đạo. 15 cái năng lực giả tất cả đều kích động không thôi. Lưu luyến nhìn về phía này hỏa quang vị trí. Không nghĩ tới. Có một ngày, bọn họ dĩ nhiên có thể làm ra như vậy hành động vĩ đại. Đương nhiên, lợi hại nhất, còn là Tần Phong. Dù sao, pháo đài không mắc, đạn pháo cũng là Tần Phong dùng tiền theo vạn tông mua. Như thế đại quy mô bao trùm tính hủy diệt đà kích. Thật là làm cho người ta rung động. Mọi người rời đi, mà Tần Phong nhiệm vụ, tự nhiên sẽ không kết thúc. Hắn còn muốn đi vào người Gran sở tại. Kiểm tra chính mình lần này chiến quả. Huống chi, năng lượng tinh hạch, nhất định phải cầm về. Đi rồi, Bạch Ly nhìn mọi người bị đưa đi. Lập tức kéo lên Tần Phong tay. Sau một khắc, một đạo ánh sáng màu bạc lóe ra. Tần Phong đã xuất hiện ở ngàn m ở ngoài. Bá bá bá, trước mắt lóe ra vài cái quang ảnh. Sau đó, đã có sóng nhiệt đột kích. Hoàn cảnh chung quanh. Tràn đầy năng lượng cuồng bạo, đạn pháo bao trùm ở giữa, một hơi tiêu diệt đối phương một nhiều hơn phân nửa nhân số. Nói cách khác, hiện tại người Gran, số lượng lần nữa giảm thiểu, chỉ còn lại có 1/2, 3.000 người. Không chỉ như thế, những người này hiện tại toàn bộ bị thương. Giết, Tần Phong Thanh Vương đao rút ra, bộc phát ra chính mình mạnh nhất năng lực, địa ngục nham tương. 100 mét bên trong, khủng bố nham tương bao phủ ở trên mặt đất. Này bị vỡ nát cánh. Không có biện pháp rời đi người Gran. Hoảng sợ phát hiện rắn chắc mặt đất biến thành nóng bức nham tương. Nhao nhao kêu thảm thiết. À, không, ta không muốn chết. Cứu mạng. Đáng tiếc, những người khác cũng là tự thân khó bảo toàn. Bay lên bầu trời thoát đi người Gran. Đồng dạng không có được đến giải thoát. Hủ hóa chi vũ. Trên bầu trời xuất hiện khủng bố mây đen. Sau đó, màu đen nước mưa hạ xuống. Đánh vào người, nhất thời ăn mòn ra một cái hố to. Tần Phong dường như một cái di động tai nạn nguyên. Chạy, chạy mau. Người Gran triệt để bị đánh tan. Lúc này đây, bọn họ liên doanh mà cũng không cần. Tứ tán bôn đáo, Tần Phong ở phía sau điền cuồng truy kích. Thế nhưng hắn một người nhân lực hữu hạn. Cũng bất quá là giết một ít sắp chết dãy giụa người. Bất quá, không gian phù văn trang bị bên trong. Đã xuất hiện 3.500 nhiều năng lượng tinh hạch. Nguyên bản người Gran lâm thời ở địa điểm bên trong. Này bị nổ chết người Gran. Tất cả đều bị Tần Phong lấy đi chiến lợi phẩm. Không chỉ như thế, hắn dĩ nhiên còn thu hoạch ngoài ý liệu một ít không gian phù văn trang bị. Là những người Gran đó săn giết Lôi Ưng cùng Hàn Thành Minh đám người thủ hạ lấy được. Mà lúc này, trên bầu trời, truyền đến từng đạo thanh âm. Tần Phong biến sắc, bọn khốn kiếp này. Vậy hiển nhiên là đạn pháo cùng không khí ma sát thanh âm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.